mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, 288 cung biến. Ngăn cơn sóng dữ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu nhật, trẫm cảm giác sâu sắc mệt mỏi. Hôm nay đặc hạ chiếu thư, truyền ngôi với, chậm đã. Các ngươi này đó quân phản loạn phá hoại, cũng dám kèm hai bên bệ hạ, làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc. Kèm theo thái giám niệm chiếu thư tiếng, một tiếng mang theo cực kỳ hùng hậu nội kình giống giận, vang vọng toàn bộ triều đình. Nguyên bản liền tĩnh như ve mùa đông các đại thần, lúc này đã mồ hôi lạnh không ngừng. Một bên là như mặt trời ban trưa đại hán đệ nhất gia tộc, một bên là trưởng khống đại cục Mộ Dung gia tộc. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ a. Ngay Hoàng Phổ Cảnh Thiên bởi vì mẫu thân bị bắt làm tù binh mà không làm không được ra thỏa hiệp. Thời gian, Tư Đồ Phong lại giống như thiên thần bình thường đến, mà kỳ phía sau còn theo đã biến mất lâu ngày đại hoàng tử Hoàng Phổ Vô Nguyệt. Trong lúc nhất thời Hoàng Phổ Cảnh Thiên trong lòng ngũ vị đều tạp. Tư Đồ Phong, hôm nay chính là bệ hạ nhường ngôi ngày lành, ngươi đừng quấy rối. Người tới bát, Mộ Dung bác làm Mộ Dung gia trụ cột vững vàng bình thường tồn tại. Lúc này một thân uy áp vậy mà không ở Tư Đồ Liệt dưới. Võ thần, hai chữ thình lình xuất hiện ở Tư Đồ Phong trong đầu. Trong lòng một ngưng, nhưng sau đó liền lại bình thường trở lại. Hoàn hảo mình ở nữ nhi dưới sự trợ giúp đã không phải là ngày xưa nho nhỏ võ thánh. Võ thần chính mình không sợ hãi. Mình cũng là đường đường chính chính võ thần, chẳng lẽ sợ hãi ngươi này lão thất phu không thành? Hừ, hừ lạnh một tiếng Tư Đồ Phong lăng nhiên không sợ hãi cùng Mộ Dung Bắc chống lại. Toàn thân lăng liệt kình khí, càng đem xung quanh Mộ Dung gia tộc tay sai rất xa đạn khai. Vang lên một mảnh có tiếng kêu thảm thiết, ha ha, chỉ bằng này đó lính tôm tướng của các ngươi cũng muốn bắt bản tướng quân. Nằm mơ. Tư Đồ lão cẩu, kia nếu như cộng thêm tiểu gia đâu? Mộ Dung gia tộc vẫn bị ướp lạnh Mộ Dung Hàn Kiếm lại là cười lạnh một tiếng. Đứng ở chính mình gia gia Mộ Dung bác bên cạnh, Tư Đồ Phong thần sắc khẽ biến. Chẳng trách Mộ Dung gia tộc dám động thủ, nguyên lai là bởi vì gần đây ra hai danh võ thần. Nếu như phụ thân ở đây bọn họ sợ rằng còn có thể kiềm chế bất động. Nhưng vấn đề là phụ thân đại nhân xuất chinh, cũng không ở, mình cũng là vội vã gấp trở về, nếu như mình chưa có trở về, như vậy mục đích của bọn họ sợ rằng hội thực sự đạt thành. Đáng tiếc, Tư Đồ Phong trong mắt lộ ra tự tin chi sắc, bọn họ nhất định là bạch bận một hồi, nghĩ tới đây Tư Đồ Phong lại là một trận cười lạnh. Nếu như cộng thêm ta đâu? Hoàng Phổ Vô Nguyệt vô cảm tiến lên một bước cùng Tư Đồ Phong cùng chống đối hai người uy áp. Vô Nguyệt, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Mộ Dung bác sắc mặt xanh đen. Hoàng Phổ Vô Nguyệt nhưng là nữ nhi mình Hoàng Phổ yêu cơ sở sinh. Cũng là của mình ngoại tôn, bị vãn bối của mình ngỗ nghịch, còn là ở loại này thời khắc mấu chốt, là ai cũng sẽ không thoải mái. Vô Nguyệt biết. Vô Nguyệt không muốn nhìn thấy chém giết lẫn nhau, nhưng Vô Nguyệt này mệnh là Tư Đồ cứu, Vô Nguyệt chỉ có thể hoàn trả. Hoàng Phổ Vô Nguyệt không đau khổ không vui, sắc mặt rừng rưng, Vô Nguyệt, chẳng lẽ mạng của ngươi không phải bản cung cấp sao? Nguyên bản hẳn là ở lãnh cung trong Mộ Dung yêu cơ. Lúc này lại là một thân hoa phục, ung dung vô hạn xuất hiện ở đại điện trên, ngoặc kép, Hoàng Phổ Vô Nguyệt thần sắc khẽ biến. Không biết đang suy nghĩ gì, Vô Nguyệt ở đây không cần ngươi nhúng tay, tiếp được đến giao cho ta là được rồi. Tư Đồ Phong lên tiếng, hắn không muốn Hoàng Phổ Vô Nguyệt khó xử, Hoàng Phổ Vô Nguyệt chỉ có thể gật đầu, bất đắc dĩ lui sang một bên, bởi vì hắn biết Tư Đồ Phong căn bản là không có việc gì. Dũng cảm, Tư Đồ Phong chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản, nhìn ngoan ngoãn lui ra nhi tử. Mộ Dung yêu cơ vẻ mặt đắc ý nhìn Tư Đồ Phong. Ta xem tạo phản chính là các ngươi đi, cũng dám giam cầm bệ hạ, chẳng lẽ các ngươi nghĩ hạ thiên tử lấy lệnh chư hầu không thành? Tư Đồ Phong tuyệt không khí nhược, trợn tròn đôi mắt, Hoàng Phổ Cảnh Thiên rõ ràng bị điểm huyệt đạo chế trụ. hắn tại sao có thể không giận đâu, mà tỷ tỷ của mình, làm thái hậu tồn tại, vậy mà từ đầu đến cuối đô không nhìn thấy, Tư Đồ Phong tâm có chút nóng nảy. Ha ha, ở đây sợ rằng chỉ có ngươi một người cho rằng như thế đi. Hỏi một chút này, cả triều văn võ của chúng ta bệ hạ có hay không bị kèm hai bên a? Mộ Dung Yêu Cơ vẻ mặt quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển gian quét về phía bốn phía, chỉ sợ tránh không kịp cả triều đại thân. Tầm mắt nơi đi qua là mọi người biết vâng lời. Ha ha, ngươi nhìn thấy sao? Mộ Dung Yêu Cơ thấy Tư Đồ Phong bị tức được không nhẹ, cười càng vui vẻ hơn. Đã không lời nào để nói, như vậy còn không sau đó tuyên chi, bệ hạ tâm lực lao lực quá độ, đem truyền ngôi với đại hoàng tử Hoàng Phổ Vô Nguyệt, đã con trai của mình đã trở về, kia nguyên vốn định trở thành con rối thập hoàng tử Hoàng Phổ Lạc Thiên. Đương nhiên là bị vứt bỏ, vẻ mặt phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm, này đàn hèn hạ gia hỏa vậy mà lấy mẫu hậu tính mạng uy hiếp chính mình. Nhìn tam hoàng huynh bị bắt, chính mình lại chỉ có thể nghe kỳ bài bố, đi cướp giật kia không thuộc về mình ngai vàng, trong lòng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nhưng không cách nào phát tiết, Hoàng Phổ Lạc Thiên này đơn thuần hoàng tử, trong lòng khó chịu đến cực điểm, mà bây giờ chính mình tất cả phiền não đột nhiên rơi xuống đại hoàng huynh trên người. Thần kỳ hắn cũng không có nhiều tức giận, trái lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ở trong lòng hắn, nếu như năm đó đại hoàng huynh không có rời nhà trốn đi, này ngai vàng chỉ sợ cũng hẳn là đại hoàng huynh đi. Hiện tại chẳng qua là dạo qua một vòng lại trở về đại hoàng huynh trên người. Hoàng Phổ Vô Nguyệt nhíu mày, nhưng một câu nói cũng không nói, bởi vì hắn biết hiện tại cảnh tượng đã không phải là chính mình có thể trưởng khống. Đêm này tặc tử cấp ai ra bát? Mộ Dung Yêu Cơ thoa khắp đan khấu đầu ngón tay thẳng tắp chỉ hướng vẻ mặt cương nghị Tư Đồ Phong. Thần lĩnh chỉ, Mộ Dung bác cả đám lại là tự quyết định bắt đầu hành động. Chỉ bằng các ngươi, hừ, đến đây đi, một hồi đại chiến ở đại điện trên triển khai. Tư Đồ Phong một người đối chiến Mộ Dung bác cùng Mộ Dung Hàn Kiếm. Lại là đấu một lực lượng ngang nhau, ở nữ nhi quất dưới. Năm năm này đến Tư Đồ Phong thế nhưng thay ra đổi thịt a. Chống lại hai cái này vừa thăng cấp tay mơ còn không phải là nhẹ nhõm dị thường. Quả nhiên mặc dù ở Mộ Dung gia đông đảo vây cánh cùng tử sĩ vây giết hạ, Tư Đồ Phong vẫn như cũ tiến thoái có độ, nghĩ ở trong khoảng thời gian ngắn đem kỳ bắt này rõ ràng là không hiện thực. Thực sự là đồ bỏ đi, điểm này việc nhỏ cũng muốn lão phu ra mặt. Một tiếng trầm thấp thanh âm già nua vang lên, Tư Đồ Phong biến sắc, còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền bị một trưởng đánh bay. Khụ khụ, lão tổ này là ý gì? Chẳng lẽ muốn vi phạm năm đó lời thề, nhúng tay ta đợi việc? Tư Đồ Phong sắc mặt rất là khó coi. Là lại thế nào? Kia áo bào trắng lão già rõ ràng không mua sổ sách. Chỉ là lạnh lùng nhìn Tư Đồ Phong một chút cũng không vì mình bội ước mà xấu hổ. Hảo hảo hảo, đã lão tổ như vậy vô tín, như vậy liền đừng trách phong mỗ. Ra, giết, một tiếng quát chói tai, bóng xanh thoáng hiện, u bắt chỉ cánh tay sắt đao lang hai lời chưa nói. Đánh về phía lão già, một cỗ hồng hoang mãnh thú hơi thở trước mặt nhào tới. Lão già còn chưa có kịp phản ứng chuyện gì cũng đã bị chém thành 7-8 tiết. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, từ cấp tinh vực cấp bậc cánh tay sắt đao lang chống lại trời sao cấp bậc lão già. Căn bản không có chút nào lo lắng, huống chi là bát đối một, lão bát, kèm theo mấy tiếng gào thét, còn lại thất vị lão tổ nhao nhao hiện thân, nhìn đã bị chém giết bào đệ trong lúc nhất thời bi phẫn nảy ra. Bát chỉ không có được mệnh lệnh cánh tay sắt đao lang lại lần nữa trở lại Tư Đồ Phong đích thân tiền. Mà còn lại 7 tên lão tổ kiêng dè kỳ đe dọa. Trong lúc nhất thời vậy mà rằng co xuống, Tư Đồ Phong ngươi thật to gan, cũng dám giết lão tổ. Dẫn đầu áo bào trắng lão già bộ mặt tức giận. Hừ, lão tổ nói cái gì nói? Chẳng lẽ các ngươi muốn giết ta? Ta còn muốn đem cổ dâng lên không thành? Tư Đồ Phong khinh thường nói, ngươi mang theo như vậy mãnh thú tiến cung chẳng lẽ là nghĩ tắm máu ta Hoàng Phổ gia tộc không? Thành, một khác lão già nghiêm nghị cao uống, tắm máu lại thế nào? Ngay hai phe xé rách mặt, bắt đầu cãi cọ thời gian, một tiếng lãnh khốc giọng nữ đột nhiên xuất hiện, sau một khắc một thân hắc y ma mị thiếu nữ xuất hiện. Nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu nữ thất vị lão tổ sắc mặt chớp mắt biến. Kinh hoàng nhìn này xuất hiện lần nữa thiếu nữ. Ngươi, thế nào mới bao lâu thời gian liền không biết ta? U khóe miệng câu dẫn ra. Mấy vị lão tổ sắc mặt tái nhợt. 5 năm trước, đối phương tùy tiện đi tới hoàng cung. Công khai đem hoàng đế biến thành ngu ngốc. Sau đó chỉnh đại Hán quốc đều thay đổi thiên. Liền là bởi vì người thiếu nữ này dốc hết sức gây nên. Bọn họ sao có thể quên, kia cách cái chết thần gần như thế cảm xúc, là một đời khắc cốt, muốn sớm biết này Tư Đồ gia cùng vị này có quan hệ. Bọn họ đánh chết cũng sẽ không tranh này giao du với kẻ xấu. Đáng ghét a, đáng chết Mộ Dung gia tộc, muốn chết làm chi còn muốn kéo lên nhóm người mình, đây không phải là tìm chiều sao? Trong lúc nhất thời mấy vị lão tổ sắc mặt rất là đặc sắc a. Mấy vị lão tổ, nàng này là phản nghịch, mong rằng lão tổ trợ ta đợi bắt giữ nàng này. Sau này tất cả ta đợi tự lấy lão tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phân không rõ tình hình Mộ Dung Yêu Cơ giọng the thé nói. Nhưng Mộ Dung Bác lại là âm thầm cảm thấy không quá diệu. Quả nhiên, dẫn đầu lão già nghe nói thần sắc cuồng biến. Xoay tay lại liền cách không trực tiếp cho Mộ Dung Yêu Cơ một cái tát. A, Mộ Dung Yêu Cơ cả người bay rớt ra ngoài, cả khuôn mặt đô sưng lên. Vô Chi phu nhân, dẫn đầu lão già sắc mặt khó coi. 7 tên lão già không dám lãnh đạm, tiến lên một bước, đôi u liền hành lễ. Tiền bối, có lẽ, ta đợi cũng không mạo phạm ý, mong rằng tiền bối khoan thứ. Kẻ mạnh trong thế giới không có tuổi tác, chỉ có thực lực của ngươi so với ta cường. Như vậy ngươi chính là tiền bối của ta. Này là tất cả nhân đều biết, mấy vị lão tổ vừa nói sau. Mọi người quá sợ hãi. Mộ Dung một phương càng há hốc mồm. Mộ Dung Bác không biết suy nghĩ cái gì. Mắt trung thần sắc minh ám bất định. Tựa hồ tại hạ cái gì gian nan quyết định, là các ngươi bị thương phụ thân ta. Cái tay kia thương, u thần sắc lãnh lệ, Tư Đồ Phong lại là vẻ mặt tiêu ý, còn là nữ nhi mình châu A, thứ nhất là đối phó, một nhếch miệng, lại là đau đảo trừ một ngụm lãnh khí, đối phương hạ thủ thật là ngoan A. Tư Đồ Phong một trận nhe răng trợn mắt, vội vàng từ trong lòng lấy ra nữ nhi tống cứu mạng đan dược, toàn bộ hướng trong miệng đảo đi. Nếu như lúc này có người chú ý tới hắn cử động sợ rằng sẽ trực tiếp dùng nước bọt phun tử hắn đi. U cấp đan dược kia đều là thánh phẩm, bây giờ lại bị hắn dùng đến trị liệu loại này ngoại thương quả thực là châu đao a châu đao. Còn là cái loại đó vừa sinh ra gà con tử, làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Kỷ Danh lão già đưa mắt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng lại là làm ra đồng dạng làm người ta kinh hãi việc. Đang vì thủ lão già dẫn hạ, 7 tên lão già vậy mà tay phải vì đao, một cỗ sắc bén kiếm khí nhập vào cơ thể ra, hung hăng chiều cánh tay trái của mình xử chạm đi, tận gốc bị chém đứt. Kỳ Danh lão già sắc mặt trắng bệch, nhưng loại này đao bất nhận máu đụng nhau, lại là càng làm cho lòng người kinh, đối phương vậy mà chỉ dựa vào một câu nói. Liền bước được Đại Hán quốc mấy vị Thái Sơn bàn tồn tại lão tổ. Tự đứt một tay, này liền đã nói rõ vấn đề. Hiện tại không có nhân ngây ngốc đi đứng ở Mộ Dung một phương. Toàn bộ hối hận không hiểu. Vừa thế nào liền không có thể ở vị này châu nhân trước mặt hào hào biểu biểu trung tâm đâu. Quả thực là thái không nên. Bất luận những người này nghĩ như thế nào. U lúc này lại là hài lòng không ít. Mong rằng tiền bối phóng quá ta đợi. Kỷ Danh lão già lúc này chỉ nghĩ muốn vội vàng ly khai ở đây. Rời xa này ác ma bình thường thiếu nữ. Nhưng khả năng sao, phóng quá, cũng không phải không thể. Ha ha, Tư Đồ gia còn thiếu mấy trông cửa. Nếu như các ngươi lại lần nữa lập hạ huyết thệ, như vậy chúng ta chính là người một nhà, cũng là chưa nói tới cái gì phóng quá không buông tha. Vốn là muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc lại là tâm tư vừa chuyển, thay đổi chủ ý, đi qua sự kiện lần này, đầy đủ cảm thấy Tư Đồ phủ chưa đủ, chính mình mấy người ở thời gian còn không cảm thấy thế nào. Nhưng vừa ly khai, vấn đề liền toàn đi ra, không có kẻ mạnh trấn thủ, hậu viện dễ nổi lửa a. Này, lão già mấy người không có suy nghĩ lâu lắm. Rất nhanh ngay trước mặt lập được huyết thệ, cái gọi là huyết thệ là vì chính mình võ hồn thề. Một khi lập hạ, như vậy liền cùng mình võ hồn tương liên, một khi chính mình phản bội lời thề, như vậy kết quả chính là võ hồn tự bạo. Tinh thần đại lục mấy nghìn năm qua, chưa bao giờ có ngoại lệ, mặc dù không biết rõ đây là có chuyện gì. Nhưng loại này lời thề vẫn rất có ràng buộc lực, hài lòng vì Tư Đồ gia tộc thu 7 tên tiểu đệ. Tiếp được đến chính là Mộ Dung gia tộc Dư Nghiệt, ta rất bận, không có thời gian với các ngươi lãng phí, các ngươi là tự sát, còn là ta động thủ. Sắc mặt lạnh lùng, ngươi không nên ép nhân quá mức. Mộ Dung Hàn Kiếm cắn răng nói, hắn biết mình Mộ Dung gia tộc hôm nay là thất bại thảm hại. Nhưng thất bại cũng không thể toàn chết ở chỗ này. Mộ Dung gia tộc phải tồn tại. Bức người quá mức thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn muốn cùng con kiến hôi nói cái gì công bằng? Giác đối phương rất buồn cười. Có lẽ chúng ta ở trong mắt ngươi là con kiến hôi. Nhưng có đôi khi con kiến hôi lực lượng cũng không thể khinh thường. Mộ Dung bác mặt âm trầm, vung tay lên. Theo phía sau bình phong vậy mà mang ra hai người, một là trọng thương chưa lành Tư Đồ Thanh, một liền là Thái hậu Tư Đồ Thu. Lúc này hai người đều có chút nhếch nhác, xem ra trong khoảng thời gian này, Tịnh không có được tù binh hẳn là có đãi ngộ, mà thế chi yêu nghiệt quy luật 288 gạch dưới mà thế chi yêu nghiệt quy luật toàn văn miễn phí xem gạch dưới 288. Cùng biến, ngăn cơn sóng dữ, canh tân hoàn tất. Hết chương.